truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Vũ Toái Hư Không. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1: Bình sinh sự tuyệt diễm kinh tài, Đồ Nhi, hồn kinh của ngươi tu luyện như thế nào rồi? Sư Quét Giác yên lặng mà nhìn Trầm Côn đang ngồi chồm hổm trước mặt hắn, chỉ thấy tiểu tử này ngồi xổm trên cánh cửa, cái đầu to chọc lóc bóng lưỡng, thân mặc áo cà sa. Bên trong áo cà sa không ngờ lại là mặc một cái áo t-shirt in hình đầu lâu, một chiếc quần jean rách nát. Càng đáng bực hơn nữa là, hắn lại còn nhét hai tay vào trong áo, miệng ngậm nửa đầu lọc điếu thuốc, tươi cười một cách nhã nhặn. Nhìn vào cái tư thái giống như bọn tội phạm cải tạo bị nhốt vào phòng tối này, chỉ khiến cho người ta hận không thể cởi một chiếc giày rơm dính đầy cứt chó ra đập chết hắn. Sư phụ, trước đừng nói tới hồn kinh. Sáng nay con ở trong tàng kinh các có thấy một quyển kinh Phật tiếng Phạn, có vài chỗ không biết, ông có thể giúp con giải thích một chút được không? Trầm Côn không có ý tứ muốn nhắc tới hồn kinh, hắn cố ý chuyển đề tài. Ít nói nhảm lại, thành thật trả lời đi. Sư Quét Giác cau mày. Ái chà chà, sư phụ, con vừa định đi đây, Chí Thanh sư bá ở Đạt Ma Đường có nhờ Đồ Nhi đi giúp hắn quét dọn, nếu không thì hôm nào chúng ta tái trò chuyện chuyện hồn kinh nhé. Trầm Côn làm ra bộ dáng như bừng tỉnh đại ngộ, mạnh tay chụp lên trán một cái, đứng dậy chuồn ra ngoài. Đứng lại. Lông mày trên mặt của Sư Quét Giác nhíu lại càng lúc càng gấp hơn. Hồn kinh có cả thảy 9 tầng, ngươi đến tột cùng đã tu luyện tới tầng mấy rồi? Mắt thấy không tránh khỏi được, Trầm Côn đành nhận mệnh cúi đầu, vươn một ngón tay chỉ, tầng thứ nhất. Vậy ngươi tu luyện hồn kinh đã bao nhiêu năm rồi? Sư Quét Giác lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trầm Côn. 20 năm rồi. Thanh âm Trầm Côn càng nhỏ hơn nữa. 20 năm chỉ tu luyện đến tầng thứ nhất? Hừ. Nếu vi sư không có nhớ sai, lúc ngươi 3 tuổi, dưới sự trợ giúp của vi sư, chẳng phải đã đem hồn kinh tu luyện tới tầng thứ nhất rồi sao hả? Sư Quét Giác hung hăng vỗ cái đầu bóng lưỡng của Trầm Côn. Vậy suốt 20 năm qua ngươi đã làm cái gì hả? Suốt 20 năm, ngươi ngay cả một điểm tiến bộ cũng không có là sao? Bú! Cái đầu bóng lưỡng vừa đau nhất vừa cay nóng, Trầm Côn rụt cổ lại. Giống hệt như kẻ trộm liếc qua liếc lại ngắm nghía cửa phòng, tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Chỗ này là thiện phòng hậu viện của Thiếu Lâm Tự. Sư Quét Giác là sư phụ của Trầm Côn, không có tên, bởi vì hắn ở tàng kinh các của Thiếu Lâm Tự quét dọn đã không biết bao lâu rồi, lúc này mới được mọi người gọi là Sư Quét Giác. Mà Trầm Côn là cô nhi được Sư Quét Giác nhặt về, quan môn đệ tử, cũng được coi như là Sư Quét Giác trong Thiếu Lâm Tự luôn. Từ cái ngày được nhặt về, Sư Quét Giác đã xem như là dưỡng phụ của Trầm Côn rồi. Ở trong mắt Trầm Côn, vị dưỡng phụ này cái gì cũng tốt, chỉ là đầu óc có hơi chút bất bình thường thôi. Ví dụ như, Sư Quét Giác từng len lén nói cho Trầm Côn, hắn không phải là người, mà là hóa thân dưới nhân gian của Địa Tàng Vương Bồ Tát. Còn nữa, các hòa thượng của Thiếu Lâm Tự đều có cơ hội được học tập 72 tuyệt kỹ. Trầm Côn ở trong tàng kinh các quét dọn, cơ hội có được lại càng nhiều hơn, nhưng mà lão sư Quét Giác nơi hẻo lánh này lại không cho phép hắn tu luyện bất cứ chiêu nào trong 72 tuyệt kỹ, còn bảo mấy thứ này đều là của phàm nhân, luyện nó chỉ tổ làm chậm trễ tu hành của Trầm Côn. Vì để đền bù cho việc không được tập 72 tuyệt kỹ, hắn truyền cho Trầm Côn một bộ Phật môn tâm pháp, tên là Hồn Kinh. Sư Quét Giác còn nói, bộ Hồn Kinh này là công pháp của Địa Tàng Vương quản lý âm hồn dưới địa ngục, chuyên môn khắc chế linh hồn, chỉ cần Trầm Côn tu luyện đến mức tận cùng là có thể kế thừa tôn vị của hắn, trở thành một đời Địa Tàng Vương Bồ Tát mới. Ngươi nói cái này không phải là chuyện phiếm sao? Bực mình nhất chính là, Sư Quét Giác nếu thật sự là Địa Tàng Bồ Tát, vậy hắn tùy tiện biểu diễn một hai chiêu tiên pháp là Trầm Côn liền tin tưởng hắn rồi. Vậy mà cái lão hòa thượng này, Trầm Côn hễ nhớ tới là hai hàm răng thấy phát ngứa rồi. Mỗi lần hắn thỉnh cầu sư phụ biểu diễn tiên pháp, chứng minh thân phận, thì lão lại mỉm cười một cách thần bí, nói cái gì mà tiên gia Phật hiệu, không thể dễ dàng hiển lộ dưới phàm gian. Đồ Nhi, không nên hoài nghi thân phận của vi sư, cố gắng tu luyện hồn kinh, chờ ngày ngươi trở thành địa tàng vương, tự nhiên sẽ hiểu được ảo diệu trong Phật hiệu của vi sư. Cùng một loại tình huống xảy ra suốt 20 năm, Trầm Côn dù không muốn, cũng phải thừa nhận. Sư phụ sư quét giác của hắn, kỳ thực là bị bệnh thần kinh. Do đó mà hắn cứ thuận lý thành trương, Trầm Côn cũng không đem hồn kinh để ở trong lòng. Trước đó sư phụ giao cho hắn tu luyện, thì hắn cũng thuận tiện đem kinh văn nhét vào trong cầu tiêu rồi. 20 năm qua, Trầm Côn ngay cả một chiêu thức của hồn kinh cũng không có học được. Trầm Côn tìm không ra cơ hội chạy trốn, dứt khoát thức thời ma quỳ rạp xuống mặt đất, chờ sư phụ giáo huấn. Tình huống đồng dạng đã phát sinh không biết bao nhiêu lần, cứ cách một đoạn thời gian, sư quét giác sẽ kiểm tra tiến độ tu luyện của Trầm Côn. Trầm Côn không có tiến bộ, hiển nhiên không thiếu một trận ăn thước của sư phụ, nhưng mà hôm nay tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Trầm Côn đợi 7,8 phút đồng hồ, cũng không thấy thước của sư phụ đánh xuống. Trầm Côn cẩn thận xoay lại, chỉ thấy sư quét giác ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhắm chặt hai mắt, trên gương mặt còn lộ ra hai dòng nước mắt nữa. Bồ đoàn, định hương bồ, hay còn gọi là định cói để lót chỗ ngồi của các nhà sư. Sư phụ, người có chuyện đau lòng sao? Trầm Côn ngạc nhiên nói. Ai? Sư quét giác đột nhiên thở một hơi thật dài. Sự tình cho tới bây giờ, vi sư đành phải nói thật với ngươi. Hắn cố nén sự bi thống, khổ sở nói. Hôm qua, Phật tổ Như Lai truyền đến pháp chỉ, mệnh cho vi sư phải nhanh chóng tuyển người thừa kế tôn vị địa tàng vương, sau đó phản hồi Lôi Âm tự thành Phật. Một lát nữa, vi sư phải trở về thế giới Tây Thiên rồi. Sư đồ chúng ta, duyên phận đã hết a. Trở về thiên giới, coi bộ sư phụ lại phát bệnh nữa rồi. Nhớ tới lời dặn dò của bác sĩ khoa thần kinh, không thể chống đối với người bệnh thần kinh, Trầm Côn theo ý tứ của sư phụ cười hì hì nói. Ai ra ra, vậy phải chúc mừng sư phụ rồi, rốt cuộc đã có thể quay về thiên giới hưởng phúc. Trở về thành Phật, đích thực là có phúc, nhưng vi sư không nỡ bỏ tên nghiệt đồ ngươi a. Lão hòa thượng thở dài nói, 20 năm qua, như thầy như cha, như trò như con, vi sư vốn định trong 20 năm này, giúp ngươi đem hồn kinh tu luyện trọn vẹn, kể từ đó, khi thầy trở về thiên giới thành Phật, ngươi cũng có bản lĩnh kế thừa tôn vị địa tàng vương, trở thành chí tôn của 18 tầng địa ngục. Đáng tiếc ngươi vẫn không chịu dụng công, tu luyện, hồn kinh chỉ có tầng thứ nhất. Bằng vào tu vi này, ngươi làm sao có thể trở thành địa tàng vương Bồ Tát, thậm chí còn không có tư cách để đi theo vi sư phi thăng thiên giới nữa a. Đừng lo mà, sư phụ cứ việc đi chứ, đồ nhi ở nhân gian tiếp tục cố gắng tu luyện hồn kinh cho tốt, đợi đồ nhi tu luyện đại thành, không phải cũng sẽ có thể phi thăng thiên giới, cùng người đoàn tụ sao? Trầm Côn cười hì hì nói sảng, nhưng tim lại tính toán, người mang bệnh thần kinh là không thể kích thích. Bần tăng trước hết nói sảng theo ý tứ của sư phụ trước, có gì thì dẫn hắn đi gặp bác sĩ vậy. Hừ, nghe Trầm Côn nói xong, nhãn tình sư quét giác sáng lên, cho dù vi sư đi rồi, ngươi cũng nguyện ý cố gắng tu luyện hồn kinh sao? Nhìn người kìa, sư phụ, không phải vì cái gì khác cả, là vì để làm một đời địa tàng vương, cùng người đoàn tụ tại thiên giới, đồ nhi phải cố gắng tu luyện a. Trầm Côn vẻ mặt chân thành, giọng nói cực kỳ thành khẩn. Tốt, tốt, tốt, khó có được lúc ngươi có tâm ý này. Sư quét giác vui mừng không xiết, đột nhiên lại ưu sầu hẳn lên. Ai, hồn kinh chính là công pháp khắc chế âm hồn địa phủ của vi sư, muốn tu luyện trọn vẹn, phải cùng âm hồn tiếp xúc nhiều hôm, nhưng ngày nay hòa bình thịnh thế, nhân gian làm gì có nhiều âm hồn để ngươi tu luyện. Tu luyện, hồn kinh, không được, vậy ngươi làm thế nào mà phi thăng thiên giới, kế thừa y bát của vi sư? Cái này còn không dễ dàng sao? Trầm Côn có chút không chịu được cái bệnh thần kinh này của sư phụ rồi. Bĩu môi nói, lão nhân gia người không phải là địa tàng vương sao, có đại thần thông, không bằng người đem con đưa đến một chỗ có đông đảo âm hồn, giúp con tu luyện là được rồi. Quá tuyệt. Hai mắt sư quét giác sáng rực lên, vội hỏi nói, Đồ Nhi, nếu vi sư đem ngươi đưa đến một địa phương đông đảo âm hồn thì chỉ cần người có thể đem con đến đó, con nhất định sẽ cố gắng tu luyện hồn kinh. Trầm Côn nói chắc như đinh chém sắt. Hắn thầm nghĩ mau chóng chấm dứt cuộc nói chuyện thiếu dinh dưỡng này đi a, miễn cho người ta nghe được, còn tưởng mình cũng bị bệnh thần kinh luôn thì khổ. Không nghĩ tới, nghe Trầm Côn nói như thế lại càng sinh lòng thương yêu. Sư quét giác cười ha ha, thiện tai, thiện tai, không uổng công vi sư tài bồi ngươi 20 năm a. Trầm Côn, đứng dậy, để vi sư đưa ngươi đến chỗ đông đảo âm hồn. Trầm Côn ra vẻ không sao đứng dậy. Ngã Phật từ bi, đệ tử, đại nguyện địa tàng vương, tống Trầm Côn đi vậy. Đột nhiên trong lúc đó, thanh âm của sư quét giác giống như tiếng chuông lớn ngân vang. Trầm Côn quay đầu lại nhìn, chỉ hàm râu bạc trắng của sư quét giác phất phới. Phật quang phúc chiếu khắp người, áo cà sa tung bay, nhất là ở sau lưng lão. Không ngờ thật sự hiện ra một tòa pháp tướng địa tàng vương. Ngoài tướng mạo ra, cùng với bức họa của địa tàng vương không có gì sai biệt hết. Sư phụ, người thật sự là địa tàng vương. Trầm Côn y hệt như bị một đạo kinh lôi bổ trúng vậy. Vi sư đương nhiên là địa tàng vương, chí tôn của 18 tầng địa ngục, đại nguyện, địa tàng vương. Song trưởng của sư quét giác đánh ra, chạm vào chính giữa sau lưng Trầm Côn, vẻ mặt vui mừng nói, Đồ Nhi, đi thôi. Đi thôi, tới chỗ âm hồn đông đảo rồi, cần phải gia tăng tu luyện. Đi đi, chờ ngày ngươi thành công, vi sư liền đem tôn vị địa tàng vương phó thác cho ngươi. Một ngày nào đó, 18 tầng địa ngục sẽ lấy ngươi vi tôn, trên trời dưới đất mặc kệ ngươi tiêu dao, coi như là thần Phật đầy trời, cũng không bằng 3 phần của ngươi. Đại nguyện, địa tàng vương, Trầm Côn ngây ra như phỗng, sư phụ. Bà nội nó lão thật sự là địa tàng vương. Cửu Châu Đại Lục, Tân Nguyệt Thành, Trầm Gia Sơn Trang. Một ngày tháng chạp, trời cao tuyết bay, lạnh khiến trên mặt đất kết thành một tầng băng xương dày đậm. Mái hiên hậu viện diễn võ trường cũng rủ xuống từng nhũ băng nhọn hoắt vì đảm bảo khảo hạch cuối năm được tiến hành thuận lợi. Vài trăm tư binh Trầm Gia bảo vệ quanh bên ngoài diễn võ trường, kéo ra một tuyến. Tuy bây giờ đang là đêm đông rét lạnh nhưng đám binh sĩ vẫn mồ hôi đầy đầu, mũ trên đầu ướt nhẹp mồ hôi, bố giáp trước ngực bị mồ hôi thẩm thấu, ngay cả nắm tay cũng vì mồ hôi mà cầm binh khí không vững. Đối diện với bọn họ là ước chừng tầm 7-8 ngàn thành viên Trầm gia đang đứng chen chúc nhau. Ngươi, lui ra sau, không được lại gần tuyến cảnh giới. Lui ra sau cho ta, đừng nghĩ đến chuyện đi vào, ta thấy ngươi rồi đấy. Đám tư binh nỗ lực ngăn trở dòng người đang cố tuôn vào diễn võ trường. Có điều dòng người quá cuồng nhiệt, bất kể là người già, trẻ con hay là đàn ông đàn bà đều ra sức xô đẩy, chen chúc. Trong cảnh hỗn loạn điên cuồng thế này, đám tư binh chỉ cảm thấy bản thân giống như con kiến đứng giữa một bầy yêu thù, bất cứ lúc nào cũng đều có khả năng bị giẫm chết. Càng hết cách chính là kỳ khảo hạch cuối năm trong diễn võ trường hình như còn lâu mới có dấu hiệu sẽ kết thúc. Trầm Trùng, cửu phẩm vũ linh, tấn cấp. Trong diễn võ trường truyền ra một thanh âm, tuyên bố một tên thiếu niên trong năm qua đã có được tiến bộ không tệ. Thanh âm này vừa truyền ra, tức thì khiến đám người đang rối loạn an tĩnh lại. Sau đó, một lão nhân từ trong đám người bước ra khoa tay múa chân hô lên, tấn cấp, tấn cấp. Ha ha, cháu ta tấn cấp rồi. Cháu ta sẽ là đệ tử tinh anh của gia tộc. Mấy tên xui xẻo bị tay lão già kia đánh trúng xong lại không hề bực mình, cũng không buồn bã, ngược lại ánh mắt còn hướng về phía lão già đầy vẻ ao ước cùng đố kỵ. Ai u, tam lão gia, chúc mừng cháu ngươi tấn cấp. Sau này, cúi xin lão gia cùng Trầm thiếu gia chiếu cố huynh đệ chúng ta nhiều hơn a. Đám tư binh cũng lập tức trở thành kẻ sùng bái thành kính nhất đối với lão già kia. Mặc dù trước đó một giây bọn họ còn dùng chuôi đao tàn nhẫn đâm mười mấy lần vào lão già cứ luôn muốn vượt qua tuyến cảnh giới này. Đây chính là kỳ khảo hạch cuối năm của Trầm gia. Một bước lên trời, người nào có thể ở trong kỳ khảo hạch biểu hiện được tiến bộ liền có thể bằng vào thực lực thăng tiến một bước địa vị trong Trầm gia. giành được càng nhiều bí tịch võ công, kiếm được càng nhiều vàng bạc. Đương nhiên, nếu không biểu hiện được tiến bộ, thậm chí còn lui bước, vậy thì mời quẹo sang trái bên cạnh cây thang leo lên trời chính là địa ngục. Trầm phóng, tứ phẩm vũ linh, tấn cấp. Trong diễn võ trường lại truyền ra một thanh âm, đám người ồ lên hoan hô. Một vị thiếu niên mặt đỏ bừng đầy hưng phấn, chảy nước mắt lao ra, nhào vào trong lòng một vị phu nhân. Mẹ, con đã tấn cấp tứ phẩm vũ linh rồi. Từ nay về sau, mỗi tháng con đều có thể lấy cho người 40 lạng bạc. Phụ nhân kích động nói không ra lời, hai hàng nước mắt chảy ra không ngừng. Khảo hạch trong diễn võ trường sẽ không vì bọn họ mà dừng lại. Rất nhanh, thanh âm kia lại cứ bình thản hô lên, Trầm Hân, tấn cấp thất bại, lui về cửu phẩm vũ linh, hủy bỏ tư cách hạch tâm đệ tử của gia tộc. Thất bại. Trong đám người có một trung niên ngẩn ngơ, đột nhiên chỉ vào diễn võ trường chửi ầm lên, Trầm Hân, con tiện nhân nhà ngươi, một năm qua ngươi làm những gì? Lão tử không có đứa con như ngươi. Một thiếu nữ 14, 15 tuổi ngơ ngác đứng giữa trung tâm diễn võ trường, nàng khó tin liếc nhìn khối linh thạch trắc nghiệm bên cạnh, mặt trên là màu trong suốt chứng tỏ nàng đã thụt lùi. Lại mờ mịt nhìn thân nhân, trên mặt họ ngoài vẻ tiếc hận còn mang theo một tia trào phúng, còn có bạn bè cười trên sự đau khổ của người khác. Soát, nàng rút bội kiếm bên hông vung lên trên cổ, muốn chết sao? Một trung niên phụ trách kiểm tra bên cạnh thiếu nữ khinh miệt nghiêng đầu, nháy mắt ra dấu cho đám tư binh một cái. Cái này là ý nói, khảo hạch hàng năm đều có người tự sát, năm nay cũng không chỉ có mỗi mình nàng, cứ xem náo nhiệt là được rồi. Một bước thiên đường, một bước địa ngục, ngươi đi trên con đường diễn võ trường này, nhất định phải chuẩn bị tốt cho trường hợp rơi xuống địa ngục. Cha, nữ nhi thật có lỗi với người. Cuối cùng thiếu nữ liếc mắt một cái lưu luyến nhìn phụ thân đang nổi giận. Phụ thân cắn răng nghiêng đầu đi. Bởi vì nữ nhi tấn cấp thất bại nên hắn giờ không thể ngước đầu lên nổi trong Trầm gia được nữa. Thân nhân sẽ châm biếm hắn. Bạn bè sẽ trào phúng hắn. Thuế má đánh vào nhà bọn họ sẽ tăng thêm 3 thành. Bạc kiếm được sẽ ít đi ngũ thành. Thậm chí, nhà bọn họ đã mất đi tư cách tiến vào tàng kinh các Trầm gia. Giành lấy bí tịch võ công cao cấp. Đều do con tiện nhân này cả. Phụ thân không để ý đến mình. Thiếu nữ nở một nụ cười thê thảm. Chậm rãi cứa bội kiếm lên cổ. Ba. Một bàn tay trắng nõn bỗng đặt lên cổ tay nàng cướp đi bội kiếm. Thiếu nữ liền quay đầu lại. Đến khi thấy rõ là người nào bèn bực tức nói. Trầm Côn. Để ta chết là được rồi. Ngươi cứu ta làm gì? Mỹ nữ. Đừng hiểu lầm. Ta không có ý cứu ngươi đâu. Trầm Côn xuất hiện bên người thiếu nữ, một bộ dáng lưu manh cười cười xấu xa, rất giống bọn con buôn tham tài ở đầu phố. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi chết rồi thì di sản làm sao đây? Nhìn thế này có vẻ phụ thân ngươi sẽ không tính nhận đứa con như ngươi đâu, vậy khi ngươi chết rồi, di sản cũng sẽ không lưu cho hắn chứ? Trầm Côn vỗ vỗ tay, nếu như vậy, chúng ta làm một vụ giao dịch đi. Trầm Hân tiểu thư. Sau khi ngươi chết, ta giúp ngươi nhặt xác, còn di sản của ngươi sẽ để lại cho ta. Thế nào? Ngươi, thiếu nữ bị lời đề nghị vô tình này dọa cho sợ ngây người. Trung niên kiểm tra khảo hạch kia cũng nghiêng đầu lại, vẻ mặt ngạc nhiên, đám NG. Trầm Côn điên rồi sao? Tiểu tử này trước đây rất thành thật, sao ta không nhìn ra hắn lại có thể nói ra những lời như thế kia chứ? Trầm Côn nghe thấy những lời nghị luận chói tai kia, song dáng vẻ tươi cười vẫn không chút nào giảm bớt, quay sang thiếu nữ vẽ hình một đồng tiền, làm sao, ta nói không rõ ràng lắm sao, đừng nên nhìn ta như vậy, đây chỉ là một cuộc giao dịch, ngươi hiểu chưa? Thiếu nữ phẫn nộ trừng mắt nhìn Trầm Côn, ánh mắt dần từ phẫn nộ chuyển sang kinh ngạc, mờ mịt, cuối cùng trở thành oan ức. Ba, tàn nhẫn tát Trầm Côn một cái. Gào khóc chạy khỏi diễn võ trường. Ai, trọng bệnh phải hạ mãnh dược. Không nói những lời thế này kích thích ngươi. Làm sao ngươi từ bỏ ý định tự sát được? Vì cứu ngươi, bần tăng phải trả giá bằng một cái tát. Buôn bán này lỗ to a, thiệt thòi lớn rồi. Trong lòng liên tục thở dài, nhưng trên mặt Trầm Côn lại treo một dáng vẻ cười hì hì vô hại. Hắn đi tới trước mặt trung niên kiểm tra khảo hạch, tiện tay liền nhét vào một phong bao lì xì. Ai u, vị lão huynh a, trời lạnh thế này mà ngươi vẫn phải đứng ở nơi đây kiểm tra, cực khổ rồi, cực khổ rồi, một chút lòng thành, hắc hắc, kế tiếp là đến phiên ta khảo nghiệm phải không? Kính xin lão huynh chiếu cố nhiều hơn a. Quái, khí chất Trầm Côn sao lại đột nhiên thay đổi? Trung niên kia nhìn Trầm Côn trước mặt khác hẳn với ấn tượng trước đây của mình, quái dị gật đầu, là đến phiên ngươi, người kiểm tra tiếp theo. Trầm Côn, trong phút chốc, diễn võ trường lần thứ hai chìm vào yên tĩnh tuyệt đối. Không giống như có người tấn cấp, cũng khác với có người thất bại tự sát. Trầm Côn ra trận mang theo một vẻ yên tĩnh, còn lộ ra một phần quỷ dị. Chỉ thấy trung niên kia sau khi nói xong khóe miệng chợt co quắp. Cùng lúc đó mấy trăm tư binh đều quay đầu nhìn thẳng Trầm Côn. Ngay cả đám đông 700.000 người thành viên Trầm gia đang kích động cũng trong lúc này trợn to hai mắt, chằm chằm nhìn Trầm Côn. Màu chó thì được vạn người chú mục. Có điều trong lòng Trầm Côn lại cực đắc ý, bởi hắn hiểu rõ phản ứng của những người này cũng không kỳ quái, bởi vì bản thân hắn xuyên Việt, còn tiểu gia hỏa mà hắn nhập vào là một thiên tài ngàn năm hiếm gặp, tuyệt đối có tư cách để bất luận là ai cũng phải chăm chú hưởng thụ bất cứ đãi ngộ nào. Thực ra là thế này, Trầm Côn cứu người vừa rồi đã không còn là Trầm Côn của Cửu Châu Đại Lục. Hắn đến từ Thiếu Lâm Tự, là quan môn đệ tử quét rác, một tên tiểu hòa thượng tham lam thành tính, cả ngày chỉ muốn kiếm tiền. Ở mấy phút đồng hồ trước đó hắn đã bị sư quét rác đưa đến Cửu Châu Đại Lục, thành một tên đệ tử Trầm gia chờ đợi khảo hạch cuối năm. Mới đầu Trầm Côn còn hơi ăn năn hối hận, Phật tổ a, bần tăng đời trước ban ngày có trộm kinh thư trong tàng kinh các bán lấy chút tiền, buổi tối lén lút ra bãi hàng vỉa hè, tổ chức 18 đồng nhân mở phòng quay phim cấp 3, cực khổ mười mấy năm mới kiếm được mười mấy vạn tiền vốn, giờ xuyên Việt thế này, mấy vạn nhân dân tệ kiếp trước kiếm được đều đổ xuống sông xuống biển a. Xong đến khi hắn đón nhận một bộ phận ký ức về kiếp trước, nhận ra rõ ràng chính mình là ai, lập tức đôi mắt nhỏ cười tít lại, hít mắt thành một đường vòng cung cong cong. Tiểu gia hỏa hắn nhập vào này cũng gọi là Trầm Côn, hơn nữa còn là trưởng tử của cái gì mà Trầm tự thế gia. Nói trắng ra chính là người thừa kế của một tập đoàn tài chính có quy mô cực lớn, cái loại mà chờ cha vẫy chân lên về hưu một cái là lập tức tót lên bảng xếp hạng những hào phú toàn quốc. Hoa hoa, phát tài, lần này kiếm bộn tiền rồi. Nghĩ tới thân phận mới của bản thân, Trầm Côn đứng ở trong góc cứ phát ra từng tiếng cười rinh rích quái dị không thôi, khiến những người làm nhiệm vụ kiểm tra khảo hạch bất giác tránh cách xa xa tận mấy chục mét, sợ bị nhiễm bệnh thần kinh. Không có biện pháp, ai kêu Trầm Côn không ham những thứ khác, chỉ có tham tài a. Mong ước của Trầm Côn chính là trở thành hòa thượng nhiều tiền nhất trên thế giới. Đương nhiên, Trầm Côn tham tài thì tham tài, song tâm địa cũng không tệ lắm, tỉ như vừa rồi hắn mới thấy Trầm Hân muốn tự sát liền không nhịn được ra tay cứu người. Hắn nghĩ thầm, cái này gọi là đầu tư lâu dài, ngày hôm nay bần tăng cứu Trầm Hân, cũng tức là chờ ngày nào đó Trầm Hân phát đạt, nhất định sẽ báo đáp bần tăng rất hậu a. Thả câu dài con cá vớ được sẽ càng to, A-di-đà Phật, đây là một trong những diệu pháp vô thượng để kiếm tiền đấy. Trầm Côn, nghĩ gì thế? Nhanh kiểm tra đi. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng dục của trung niên kia. À, được. Trầm Côn lúng túng le lưỡi, con người hắn không có thói xấu gì lớn, chỉ có điều vừa nghĩ tới kiếm tiền là chẳng kiêng nể thời gian trường hợp gì cả mà lan man bất tận, tư duy có thể từ giá vé vào cửa phòng quay phim cấp 3 dưới lòng đất Thiếu Lâm tự bay thẳng tới chiến tranh vùng vịnh ảnh hưởng tới giá cả dầu mỏ như thế nào. Lão huynh, ta nên làm như thế nào đây? Trầm Côn chỉ tay vào khối linh thạch kiểm tra. Trung niên chỉ vào linh thạch nói, đưa tay đặt lên trên linh thạch, trong đầu nghĩ đến một số chuyện khiến cho tâm tình ngươi thay đổi, tỉ như phẫn nộ, hài lòng, thương cảm. Như vậy là được rồi sao? Trầm Côn cười hì hì đưa tay ra, lòng tin tràn trề. Hắn cũng không muốn quá mức tin tưởng, có vẻ như rất lỗ mãng, song đành hết cách. Tên Cửu Châu Trầm Côn mà hắn nhập vào này thật sự là một thiên tài, yêu quái, đến không gì sánh nổi a. Muốn nói Cửu Châu Trầm Côn yêu quái đến mức độ nào, Trầm Côn lại nhịn không được lan man. Hắn lén lén lút lút chỉnh lý ra một phần lý lịch liên quan với tiền thân. Cửu Châu Trầm Côn, nam, 16 tuổi, người thừa kế thứ nhất của Trầm Tử Thế Gia, đại thiếu gia, chịu ảnh hưởng của gia tộc. 6 tuổi Cửu Châu Trầm Côn đã bắt đầu tập võ, năm đó liền biểu hiện ra tiềm chất hơn xa bạn cùng trang lứa. Thậm chí khi hắn 12 tuổi liền tham gia khảo hạch cuối năm trong gia tộc, giành được vị trí khiến người người điên cuồng. Đệ nhất, 14 tuổi, hầu như trong Trầm gia không ai có thể địch nổi Cửu Châu Trầm Côn, gần như trở thành cao thủ hạng nhất chỉ dưới phụ thân cùng mấy vị trưởng lão trong gia tộc. Đến 15 tuổi, trong mắt mọi người Trầm Côn chính thức trở thành yêu quái. Một năm này, hắn đánh vỡ bình cảnh trong võ học, tấn cấp đệ tam cảnh, Thánh Nguyên Vũ Tông. Trầm Côn còn chưa hiểu rõ rốt cuộc Thánh Nguyên Vũ Tông là thứ gì, nhưng bằng vào sự mẫn cảm đặc biệt của hắn ở kiếp trước đối với chữ số liền lập tức có thể lấy ra một ví dụ so sánh Cửu Châu Đại Lục ít nhất có mười mấy ức, trăm triệu nhân khẩu, võ giả cũng có mấy ngàn vạn. Nhưng ở trong mấy ngàn vạn vũ giả đó, những người tài năng ở trước 15 tuổi tấn cấp thành cao thủ cảnh giới Vũ Tông chỉ có 23 người. 3.000 năm lịch sử Cửu Châu, Cửu Châu Trầm Côn chính là một trong 23 người ưu tú nhất. Hơn nữa sau khi tấn cấp Vũ Tông, thậm chí Cửu Châu Trầm Côn còn kinh động đến Hoàng thất đương triều. Hoàng đế Bệ Hạ phải tự mình phái người tới kiểm tra Trầm Côn, sau đó lại phát hiện ra một kết luận khiến người người điên cuồng. Sở dĩ tiến bộ của Cửu Châu Trầm Côn nhanh chóng tuyệt luân như vậy là bởi vì hắn nắm giữ một vũ hồn, một ngày ngàn dặm. Vũ hồn nhất gia nhất thiên lý, thuộc về vũ tôn cấp, toàn năng hình phụ trợ vũ hồn. Năng lực, thân có một ngày ngàn dặm nhất định sẽ nắm giữ tốc độ tấn cấp thường nhân khó có thể với tới. Cho dù tu luyện bất luận võ công nào cũng đều có thể tiến bộ một ngày ngàn dặm, trở thành Thánh Nguyên Vũ Tông chỉ là chuyện một sớm một chiều. Nếu như không có gì bất ngờ, nhất định có thể trở thành tứ cảnh cường giả hỗn độn vũ tôn mấy trăm năm nay chưa từng xuất hiện. Biến hóa, có thể tấn cấp làm truyền thuyết cấp phụ trợ vũ hồn trước mắt trăm năm, sát na bách niên. Cũng có thể thoái hóa trở thành tiên thiên vũ hồn làm ít mà hiệu quả nhiều, sự bán công hội. Cái gì gọi là thiên tài? Đây chính là thiên tài. Dạng thiên tài nào thích hợp để kiếm tiền phát tài lớn nhất? Cửu Châu Trầm Côn. Đọc xong phần lý lịch này, Trầm Côn có thể không có lòng tin sao? Trầm Côn bắt đầu kiểm tra. Nhất thời, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp lại. Chỉ có trong góc nơi hẻo lánh nhất mới có thể nghe được vài tiếng nói chuyện trầm thấp nhỏ nhẹ. Các ngươi nói xem, lần này Trầm Côn có thể tấn cấp tới trình độ nào? Đại khái vẫn là Bạch Nguyên Vũ Tông hạ đoạn chứ? Không thể nào, năm ngoái Trầm Côn đã là Bạch Nguyên Vũ Tông hạ đoạn. Muốn ta nói, chí ít hắn cũng đã tấn cấp tới Bạch Nguyên Vũ Tông trung đoạn. Các ngươi đều đánh giá quá thấp Trầm Côn, ta đánh cược chí ít hắn cũng đã trở thành Bạch Nguyên Vũ Tông thượng đoạn. Thượng đoạn, ta phi... Ta xem lúc này thì chưa thể được. Trên dưới Trầm gia có hơn 20.000 người, song cũng chỉ có 2 cường giả Bạch Nguyên Vũ Tông thượng đoạn. Cho dù Trầm Côn có lợi hại hơn nữa cũng chỉ mới 16 tuổi. Không thể nào mạnh tới mức đó được. Trời ơi! Đột nhiên trong lúc đó, một tiếng rên rỉ như bị bệnh vang lên ngắt quãng tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ của mấy người kia. Đám người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy khi bàn tay Trầm Côn hạ xuống, trên linh thạch kiểm tra hiện lên một tầng hào quang màu trắng nhàn nhạt. Đây là tiêu chí. Cuối cùng, không ngờ đã biến thành màu trắng đậm gần như là màu vàng. Trầm Côn, Bạch Nguyên Vũ Tông thượng đoạn. Tấn cấp. Giọng nói trung niên khô khốc báo ra thành tích. Ánh mắt quái dị liếc nhìn Trầm Côn. Chúc mừng, trong vòng một năm ngươi lại liên tục tăng lên 2 cấp. Bây giờ trên dưới Trầm gia cũng chỉ có phụ thân ngươi mới ở đẳng cấp trên ngươi thôi. Ta mạnh như thế ư? Trầm Côn sờ sờ đầu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, thầm thì lẩm bẩm, ai u, phát tài, chỉ bằng cấp bậc của ta, những lúc ăn không đủ no liền tính có thể lấy kỹ năng làm siếc cũng kiếm được không ít bạc nha. Tiểu tử này nghĩ gì thế? Tên trung niên kia mặt đen lại, trầm côn, ta mặc kệ ngươi có thể kiếm bao nhiêu tiền, lập tức đi xuống, những người kiểm tra khác còn đang chờ. Hắc hắc, xin lỗi rồi. Trầm côn lè lưỡi chạy ra diễn võ trường. Nói thật, bộ dáng lúc kiểm tra vừa rồi của hắn thực sự rất đần. Có điều trầm côn hồn nhiên không để ý. Bây giờ trong đầu hắn chỉ còn một ý niệm, Bần Tăng chính là người thừa kế của tập đoàn tài chính lớn à nha. Tiền riêng hẳn là không ít chứ. Mau nhanh về nhà, tìm tiền riêng quan trọng hơn. Ngươi nói thử coi tiền riêng của Cửu Châu Trầm Côn có thể có bao nhiêu đây? Là 1.000 lạng? Hay là 10.000 lạng? Ai nha? Sẽ không đến tận mười mấy vạn lạng chứ? Như vậy Bần Tăng có thể phải đếm đến tận sáng mất. Thôi, lại lan man nữa rồi. Trầm Côn vỗ mạnh trán, bước chân nhanh thoăn thoắt. Đến khi hắn về lại chỗ ở của mình bỗng trợn tròn mắt. Trái tim tham lam từng chút trầm xuống, lạnh đến gần như kết thành băng. Trong trí nhớ của Cửu Châu Trầm Côn thì hình như chạy khỏi diễn võ trường, đi 500 bước về hướng đông chính là chỗ ở của mình. Nhưng Trầm Côn vừa nhìn tới chỗ ở, thứ xuất hiện trước mặt hắn chính là một tiểu viện rách dưới, chất đầy chồi rách bươm, hoa quả nát, tã hôi mùi nước tiểu vương vãi khắp nơi. Hầm bà lằng đủ thứ rác rưởi chất đống, cũng may giờ đang là mùa đông. Bằng không chỉ với mầm bệnh trong đây cũng đủ để làm một người lớn sống sờ sờ chết bệnh rồi. Quá phận nhất chính là trong sân nằm chiếm trệ mười mấy chiếc xe chở phân, trong đó có một chiếc chặn ngay trước cửa, từng cỗ mùi lạ từ bên trong bay ra, không chút lưu tình chui vào lỗ mũi Trầm Côn, lực sát thương thật là lớn nha. Phật tổ A, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2, thiên tài biệt khuất mà chết. Trầm Côn càng nhìn càng kỳ quái. Bước tới đẩy cửa phòng nằm ở một góc hẻo lánh trong sân. Giống hệt với ngoài viện, phòng ốc bên trong cũng cực rách nát tồi tàn. Vách tường bốn phía đều chi chít những vết nứt lớn. Gió lạnh từ bên ngoài, ảo ảo, thốc vào. Thứ duy nhất trong phòng có thể ngăn trở gió rét chỉ có củi mục cùng một ít cục than đá. Than đá. Trầm Côn sờ cằm ngẫm nghĩ, không biết than đá ở Cửu Châu Đại Lục sẽ có tính chất gì. Bần Tăng đem mấy cục than đá này bán đi chắc có thể kiếm được không ít tiền a. Thôi, sao lại thầm nghĩ đến chút tiền mọn đó làm gì chứ? Vấn đề then chốt chính là Bần Tăng là người kế thừa của đại tập đoàn, vì sao phải ở trong căn phòng rách nát thế này? Đầu óc Trầm Côn cấp tốc xoay chuyển, rất nhanh. Hắn ngồi phệt xuống mặt đất, mặt đần thối, khóc không ra nước mắt. Phật tổ A, người nỡ nào tiêu tan mộng tưởng phát tài của Bần Tăng sao? Tương phản với một mặt thiên tài yêu quái, liên quan tới Cửu Châu Trầm Côn còn có một từ để hình dung. Từ thứ hai để hình dung Cửu Châu Trầm Côn chính là đồ bỏ đi. Nói cho chính xác thì tuy Cửu Châu Trầm Côn có được thiên phú võ đạo phi phàm võ đạo nhưng hắn hoàn toàn không có tính cách để trở thành cường giả một đời, yếu hèn, vô năng, mềm lòng, làm người quá tốt, gan bé như chuột. Những điều này đều là đại danh từ cực thích hợp để miêu tả Cửu Châu Trầm Côn. Tóm lại, tính cách của Cửu Châu Trầm Côn nói dễ nghe thì khiếp nhược, nói khó nghe thì tiểu tử này đích thực là một tên phế vật từ đầu đến đít. Thật khó mà tưởng tượng, kẻ có được một ngày ngàn dặm, không ngờ lại thối thây đến mức này. Dạng phế vật thế này sẽ rất bất lợi cho con đường kiếm tiền phát tài a. Tuy có đánh chết Trầm Côn cũng không nguyện ý tin tưởng, song đứng trước sự thực không phải hắn không tin mà được. 6 năm đầu đời mọi chuyện đều tốt, sang năm thứ 6, một năm này Cửu Châu Trầm Côn triển hiện ra thiên phú võ học thường nhân khó mà với tới. Nhưng cơ hồ cũng trong thời gian đó, khi đang luyện võ hắn gặp phải một con độc xà năm màu. Đứa con nít 6 tuổi gặp phải độc xà, khóc nhè là chuyện không thể tránh được. Có điều Cửu Châu Trầm Côn này chẳng những bị hù khóc mà thậm chí còn chết ngất đương trường. Còn có khi 12 tuổi, lần đầu tiên Cửu Châu Trầm Côn thắng được kỳ khảo hạch cuối năm của Trầm gia, phụ thân cảm thấy hắn có thể làm một nam nhân chân chính, liền tổ chức lễ thành nhân cho Trầm gia. Thế là án chiếu theo quy củ bất thành văn của võ giả, mua một tên tử tù để cho Trầm Côn tự tay giết chết, thể nghiệm qua một phen tư vị giết người. Hành động này tuy tàn khốc nhưng lại là kinh lịch mà bất kỳ võ giả nào khi trưởng thành cũng tất phải đối mặt. Thử hỏi, có võ giả nào không giết người, lại có võ giả nào không dám giết người? Nhưng mà khi Cửu Châu Trầm Côn cùng tên tử tù được nhốt chung trong lao tù, tiểu tử này tay cầm chùy thủ run run rẩy rẩy, cuối cùng không ngờ lại quỳ xuống trước mặt tử tù, kêu gào khóc lớn: "Phụ thân, ta không dám giết người, thật không dám làm mà." Sau đó, ngược lại để cho tên tử tù kia thừa cơ tránh thoát, đánh gãy hắn hai xương sườn. Quá phận nhất chính là lúc hắn 15 tuổi. 15 tuổi, đã là tuổi đủ để xưng là đàn ông. Một năm này, Cửu Châu Trầm Côn cùng phụ thân hắn đi săn yêu thú ở Đại Hoang Châu, đi thế nào mà cuối cùng lại lạc đường. Đến khi phụ thân hắn mang theo cao thủ trong gia tộc tìm được hắn, tiểu tử này đang run như cầy sấy trong hố. Bên ngoài hố có một con kim giác độc lang hung ác nhe răng gầm gào với hắn. Nhìn thấy thế, phụ thân hắn giận điên lên: "Trầm Côn, một con yêu thú khơi khơi tam phẩm đã dọa ngươi đến thế này sao? Trời ạ, đại thiếu gia, bằng thực lực của ngươi, chỉ cần một chiêu là có thể chém bay đầu con độc lang này a." Những cao thủ trong gia tộc cũng kinh hãi. Đối mặt với chất vấn của người nhà, Cửu Châu Trầm Côn lại run rẩy trả lời: "Máu, máu, thật nhiều máu, quá đáng sợ." Sau đó ngất đi. Mặt tất cả mọi người đều nghệt ra. Thiên tài võ đạo, một trong 23 người ưu tú nhất trong 3.000 năm lịch sử Cửu Châu, đàn ông 15 tuổi, không ngờ lại sợ máu, không ngờ có chứng ngất khi thấy máu. Người trong Trầm gia cuối cùng đã ý thức được một hiện thực tàn khốc: Trầm Côn có thiên phú của cường giả nhưng tuyệt đối không có tính cách để trở thành cường giả. Vì bảo trụ bí mật này, phụ thân của Cửu Châu Trầm Côn đã ra nghiêm mệnh cấm tiết lộ ra ngoài. Nhưng lúc này thanh danh thiên tài của Cửu Châu Trầm Côn đã truyền khắp nơi, thậm chí Hoàng đế Đại Triệu còn đích thân phái người thăm hỏi, kiểm tra ra Trầm Côn là kẻ có được. Một ngày, vừa đúng lúc Đại Triệu đang phát động chiến tranh với Lân Quốc, thế là Hoàng đế bệ hạ thân ái không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phái Trầm Côn ra chiến trường. Một cường giả nửa mùa khiếp nhược mắc chứng ngất máu, ngay cả tử tù cũng không dám giết, vậy mà lại đẩy hắn đến một nơi mưa máu gió tanh, chiến trường tàn chi cụt tay bay đầy trời. Ký ức vừa nhớ được đến đó, trong đầu Trầm Côn chợt ông lên một trận nhói đau xé nát tim phổi, tựa hồ cực kỳ không muốn nhớ lại những chuyện đã xảy ra trên chiến trường. Có điều kết quả trận chiến tranh này không ngờ lại rất rõ ràng. Trong chiến đấu, Cửu Châu Trầm Côn thấy máu liền chết ngất đương trường, bị địch nhân bắt sống, trở thành tù binh đáng xấu hổ nhất mọi thời đại. Sau cùng tuy được cứu về nhưng cũng đã kịp làm mất hết mặt mũi Thẩm gia, ảnh hưởng đến uy nghiêm của Hoàng đế Đại Triệu, khiến cho cả Đại Triệu quốc trở thành trò cười cho Lân Bang. Đoạn thời gian đó, những câu thịnh hành nhất Cửu Châu Đại Lục chính là: "Hắc, nghe nói gì chưa? Hoàng đế Đại Triệu là một tên đầu bò, không ngờ lại phái một tên cường giả có chứng ngất máu ra chiến trường. Điên đầu nhất chính là, những thứ như vũ hồn đều có linh tính, chúng hiểu được tuyển chọn, hiểu được dạng chủ nhân như thế nào mới phối nổi với bản thân." Ngay khi Trầm Côn trở thành tù binh khiếp nhược nhất mọi thời đại thì một ngày ngàn dặm liền không cách nào dung nhẫn cho sự vô năng của Cửu Châu Trầm Côn được nữa. Nó rời bỏ Cửu Châu Trầm Côn, trở thành vũ hồn lang thang vô định. Hồi ức đến chỗ này, đầu Trầm Côn lại lần nữa nhói đau, tựa hồ hắn rất không muốn nhớ lại những chuyện có liên quan đến vũ hồn, mở mồm chửi đồng một câu, sau đó nhảy qua chuyện khác. Ký ức tiếp theo khá là rõ nét. Sau khi mất đi vũ hồn, đối mặt với kẻ đã làm mất hết mặt mũi gia tộc, thái độ của người trong Trầm gia cũng khe khẽ biến chuyển. Bọn họ bắt đầu công khai nghị luận về trường hợp Trầm Côn, còn ở trước mặt người ngoài cười nhạo thiếu gia khiếp nhược vô năng của mình. Sự tình diễn tiến đến tận bước này, nếu như Cửu Châu Trầm Côn còn có chút cốt khí đàn ông chắc hẳn sẽ chưa trở nên tàn tạ như bây giờ. Song tên Cửu Châu Trầm Côn này đích thực là đồ bỏ đi, nghe thấy người trong Thẩm gia nghị luận, ngay cả một câu phản bác hắn cũng không dám nói, nhìn người bên ngoài chỉ vào mặt mũi mình nhục mạ mà cái thí hắn đều không dám phóng. Người mà ngay cả chút cốt khí cơ bản cũng không có thì ai còn đem hắn để vào trong mắt. Người trong Trầm gia ngày càng táo tợn. Một năm trước bọn họ tước đoạt quyền lợi gia tộc của Cửu Châu Trầm Côn, đẩy đến cư trú trong căn phòng rách nát này. 2 tháng trước, một quản sự Trầm gia ẩu đả với Trầm Côn ngay trước mặt mọi người xong không một ai thèm để ý. Đến tháng trước, người làm trong Trầm gia càng quá phận. Bọn chúng ném Cửu Châu Trầm Côn sang bên cạnh cầu tiêu, ăn cơm của đầy tớ, mặc quần áo đầy tớ, cơ hồ đối đãi với hắn như một tên nô lệ đê tiện nhất. Vài ngày trước đây, cuối cùng Cửu Châu Trầm Côn không cách nào chịu đựng sự dày vò về cả thể xác lẫn tinh thần này được nữa. Hắn chuẩn bị tư tưởng để chết. Ngay trước kỳ khảo hạch cuối năm, Cửu Châu Trầm Côn bèn nuốt một viên độc dược mãn tính. Đáng thương cho hắn còn đang âm thầm nghĩ, nếu như bản thân có thể chết ngay trước linh thạch kiểm tra, nhìn thấy mình một lần nữa tấn cấp, với chút điểm tình cảm đó mong rằng người nhà có lẽ sẽ làm cho mình một tang lễ có thể diện một chút. Đáng tiếc, hắn không đợi được đến lượt mình kiểm tra, một khắc trước đó hắn đã ở trong góc biệt khuất vĩnh biệt cõi đời. Làm nhớ rõ ràng lại những kinh lịch này, hai mắt nhỏ cùng cái miệng không lớn không nhỏ của Trầm Côn méo xệch, cong lại thành một đường vòng cung, gần như muốn khóc. Bần tăng không ngờ lại biến thành tàn tạ thế này, uất ức này làm sao tiếp thu cho nổi. Không bản sự, thứ này hoàn toàn không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng bà nội nó chứ. Tiểu tử này không ngờ hoàn toàn không có một chút đầu óc con buôn nào cả. Ngươi bị đánh, ngươi chịu ủy khuất, nhưng ngươi nhiều ít cũng phải kiếm về chút lợi tức chứ. Trầm Côn, kiểm tra kết thúc. Ngay khi Trầm Côn đang khóc không ra nước mắt, cánh cửa lớn trước viện bị người ta đẩy ra. Một thanh niên mập mạp xách theo cây chổi quét bước tới, đứng bên kia cửa sổ chào hỏi một tiếng. Trầm Côn còn đang ai oán thân phận mới của bản thân, không có tâm tình để đi để ý một tên lạ mặt như vậy, thành ra quen mồm trả lời, ừ, kết thúc, bần tăng. 3. Chưa đợi Trầm Côn nói xong, tên mập mạp kia phất tay vung thủ trưởng lên, tuy còn cách cửa sổ nhưng lực tay của mập mạp không nhỏ, đánh cho má trái Trầm Côn sưng vù lên. Trầm Côn bị một cái tát đánh cho tỉnh táo ra, len lén nhìn lại. Người này nhìn qua hệt như lu nước, chỉ mặc một bộ áo bông cũ bình thường, hai tay thô ráp đầy vết chai sạn, chắc đây là một tên đầy tớ cấp thấp. Đầy tớ như vậy, không ngờ lại dám đánh đại thiếu gia Trầm gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3. Sự công bằng của Trầm Côn lão huynh, hòa thuận thì phát tài, hòa thuận thì phát tài, ngươi đánh ta làm cái gì? Mặt Trầm Côn như thiếu nợ người ta mỉm cười cầu tài. Ngươi còn dám hỏi tại sao? Mập mạp phất tay, lại thêm một cái tát, hất cằm lên nói. Lão tử nhìn ngươi không thuận mắt, muốn đánh ngươi, không được sao? Đừng nóng, đừng nóng, lời ta nói là thật tình, chẳng lẽ không được sao? Ta vừa mới bị té, đầu óc cứ hâm hâm quên mất không ít chuyện. Ngươi chịu khó nói cho ta nghe một chút chứ, ngươi sao lại đánh ta? Trầm Côn đứng lên, cúi đầu khom lưng cười hắc hắc. Kỳ thực trong lòng hắn cũng đang cấp tốc suy tư. Nếu như nhớ không nhầm thì vương mập mạp này hẳn là đầy tớ tam đẳng trong Trầm gia, là nô tài cấp thấp nhất chuyên quét nhà cầu đổ bô. Ngay cả hắn cũng dám đánh mình, chắc hẳn hơn phân nửa là có liên quan đến tính cách nhu nhược của Cửu Châu Trầm Côn. Trầm Côn đã đoán đúng. Sau khi tát cho Trầm Côn 2 cái bạt tai, trong lòng vương mập mạp cũng đắc ý không ngậm mồm lại được. Phải biết, vương mập mạp này chỉ là nô tài tam đẳng đê tiện nhất, mơ ước lớn nhất của hắn cũng chỉ là cầu cho tránh phải ăn đòn, được ăn thêm mấy bát cơm mà thôi. Vậy mà từ lúc nào hắn lại dám nói chuyện như vậy đối với một vị đại thiếu gia, dám giơ tay lên tàn nhẫn và cho đại thiếu gia 2 tát này đom đóm mắt. Tất cả điều này đều nhờ chuyện xảy ra nửa năm trước kia. Ngày ấy, Trầm Côn mất đi vũ hồn, vương mập mạp tuy không biết rõ vũ hồn là thứ gì, nhưng hắn hiểu, sau khi mất đi vũ hồn đãi ngộ dành cho đại thiếu gia cứ thấp dần theo từng ngày, từ phòng ấm nệm êm xa hoa nhất sơn trang rời sang xương phòng, rồi lại từ xương phòng rời sang phòng gác cổng lạnh lẽo, cuối cùng, thậm chí phải chui vào ở tạm trong phòng chứa củi do mình quản lý. Trước đây đám bụi đời đứng trước mặt Trầm Côn còn không dám thở mạnh, nay lại được dịp đè lên đầu lên cổ Trầm Côn. Vậy tại sao vương mập mạp ta lại không dám đánh chửi Trầm Côn? Lẽ nào ta không bằng mấy tên bụi đời kia sao? Ai nha, nghe qua tiếng này đi. Búp, búp, và thẳng vào mặt Trầm đại thiếu gia, không ngờ lại êm tai như thế. Cảm giác thật mỹ diệu a. Từ nay về sau vương mập mạp ta cũng dám đứng trước mặt bọn A Hoàn sát vách khoe khoang nói. Vương đại ca, các ngươi cũng đã từng đánh cả đại thiếu gia. Búp. Tâm tình kích động, vương mập mạp lại vả cho Trầm Côn một cái tát như trời giáng nữa. Lần này đánh vào má phải. Nhìn cái gì? Lão tử đánh ngươi đấy. Cút đi lau bồn cầu cho ta. Trước giữa trưa mà chùi không xong 20 cái bồn cầu thì đừng trách lão tử sẽ cắt cái chân chó của ngươi. Lau bồn cầu. Bao nhiêu tiền một cái? Lương tính theo sản phẩm hay là tính theo giờ làm? Trầm Côn vô thức thốt lên. Ngươi nói cái gì? Vương mập mạp giơ tay lên lần nữa. Ai? Đừng đánh, đừng đánh. Ta đi lau bồn cầu là được chứ gì? Trầm Côn vội vội vàng vàng chạy ù ra ngoài. Vương mập mạp nở một cười khoái trá đầy thỏa mãn. Đại thiếu gia cái gì? Ta phi. Vương mập mạp ta đánh chửi cho một trận rồi không phải thành thật đi lau bồn cầu sao? Vương mập mạp. Ngay khi Trầm Côn đi ngang qua đống củi, đột nhiên quay đầu gào to một tiếng. Làm sao? Vương mập mạp vênh váo quay người lại quát. Chỉ thấy Trầm Côn quơ lấy một cây gậy to thô dám tàn nhẫn đập xuống chính giữa mũi vương mập mạp. Búp. Rắc. Máu tươi giàn giụa, xương mũi gần như bị đánh nát.